cửa vừa mở ra, liền thấy bên ngoài đứng một người đàn ông cao lớn, nhìn qua như là con lai, đặc biệt anh tuấn, là một gã có 10 phần mị lực của đàn ông. Hoa a, đây là chú chim non từ đâu tới? Chance vừa nhìn người mở cửa không phải Đường Phong, liền nhếch miệng cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, ba người bốn người chim non. Tiền chữ không thích cách gọi như vậy, hắn đường đường là cảnh sát quốc tế, tuy rằng bây giờ còn là một lính mới. Xin hỏi anh tìm ai? Tiền chữ chắn đường trước cửa, tuy rằng đây không phải là nhà của hắn, nhưng xét thấy bây giờ là hắn mở cửa, hắn phải có trách nhiệm gác cửa thật tốt. Không thể để người tùy tùy tiện tiện, cứ thế mà tùy tùy tiện tiện tiến vào. Câu hỏi này, ôi chúa tôi, chẳng lẽ tôi đi nhầm chỗ sao? Cảm thán một câu, Chance nhìn chằm chằm tiền chữ một lát, tựa hồ là đang tự hỏi nhóc con trước mặt hắn là ai. Chance lui về hai bước nhìn biển số nhà một lát, lúc này tiền chữ chuẩn bị đóng cửa, nhưng không đợi hắn đóng cửa lại, một tay của Chance đã đặt lên cánh cửa, cậy mạnh dùng sức đẩy cửa ra. Anh đang làm cái gì? Tiền chữ cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương. Bảo bối thân mến của tôi ở đâu? Đừng nói với tôi, bảo bối thân mến của tôi sẽ yêu một chú chim non như cậu, nếu không tôi sẽ rất thương tâm, rất tức giận. Xác định biển số nhà không sai, Chance dùng chân dài duỗi ra rồi bước vào. Tôi không thích anh gọi tôi là chim non, anh là cái đồ không có lễ phép. Hiện tại nhanh chóng cút ngay khỏi nơi này. Cho rằng đối phương cũng là một kẻ vô lại dây dưa Đường Phong, tiền chữ trực tiếp chống lại Chance, muốn đánh nhau. Hắn tuyệt đối không sợ. Giống vậy, Chance lại càng không sợ. Một lời không hợp thì động tay chân. Ngay tại cửa Chance liền cùng tiền chữ đánh nhau. Thế nhưng khiến tiền chữ cảm thấy vô cùng khiếp sợ lại tức giận là, sau nhi tiếp nhận tròn 4 năm huấn luyện, hắn cư nhiên mới cùng đối phương đánh 2-3 cái liền rơi xuống hạ phong. Nhóc con khoa chân múa tay, người từng trái. Chance đánh giá một câu, thấp giọng nở nụ cười, hai cái liền vặn cánh tay tiền chữ đẩy người ngã xuống đất. Tiền chữ lảo đảo về trước đi vài bước suýt nữa ngã xuống đất. Hắn chợt nghe thấy thanh âm đóng cửa cùng với tiếng nói của đối phương, thì ra là chim non của cảnh sát quốc tế. Lũ các người lại tới quấy rầy thân mến của tôi. Ivan hẳn là nên kết hôn sớm một chút, tìm một thằng đàn ông đem cậu ta nhốt lại. Anh là ai? Đối phương thoáng cái liền nói toạc ra thân phận của mình. Tiền chữ nhất thời vô cùng căng thẳng, thân thể buộc chặt nhìn đối phương, hai tay siết chặt lại. Thả lỏng, đừng dương cung bạt kiếm như vậy, tôi thế nhưng rất yêu hòa bình. Thượng đế, huấn luyện viên của tổ chức cảnh sát quốc tế các cậu có phải là chỉ có một người hay không? Thủ pháp đánh nhau của người mới đều giống nhau như vậy, động tác võ thuật xinh đẹp. Cười bình luận hai câu, Chance chậm gì gì ngồi xuống ghế sơ lan. Ở dưới tầm nhìn chăm chú của tiền chữ mà từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Anh là ai? Tiền chữ lại hỏi lần nữa. Người này thoạt nhìn không giống với đám du côn quấy rối Đường Phong lúc trước, vô luận là khí chất hay khí chàng. Chẳng lẽ là người quen của Đường Phong? Ôi ôi ôi, chúa của tôi, cậu thật là cảnh sát quốc tế sao? Cư nhiên ngay cả đại nhân vật như tôi cũng không nhận ra. Chậc chậc, huấn luyện viên của các cậu hẳn là nên từ chức về quê trồng trọt. Chance khó hiểu mà cảm thán vài câu, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của tiền chữ. Đại nhân vật, thật ngại quá, trong các đại nhân vật mà tôi biết không có anh. Tiền chữ trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu. Bọn họ nói chuyện lớn tiếng như vậy, lẽ nào hai người Đường Phong vẫn không nghe thấy? Sao một chút động tĩnh cũng không có? Chance nghe xong thì ngửa đầu bật cười. Trời ạ, cảnh sát quốc tế có phải là sắp phá sản hay không? Cư nhiên phải một lính mới toanh như vậy tới đây. Mặc kệ khiêu khích của tiền chữ, Chance hỏi, Đường Phong đi đâu vậy, cậu nhóc? Quả nhiên là người quen của Đường Phong. Tiền chữ hừ lại hừ, anh là ai? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Tôi cùng em ấy, lý do như vậy đủ sao? Chance liếm liếm môi, hướng tiền chữ phun ra một ngụm khói, cười đến trực tiếp lại bằng phẳng, đủ trực tiếp đến mức khiến tiền chữ nhất thời sửng sốt. Hắn mới nghe được cái gì? người kia cùng Đường Phong. Hơn nữa là rất nhiều lần. Dáng vẻ có chút tự hào, Chan hút một ngụm thuốc, có chút bí khí mà gác chân, mùi vị của bảo bối rất tuyệt vời. Vì sao bọn họ phải bàn luận vấn đề này? Tiền Chữ có chút xấu hổ, hắn không muốn biết việc tư của người khác. Nếu người kia cùng Đường Phong là loại quan hệ này, vậy An Bớt thì sao? Tiền Chữ càng ngày càng hỗn loạn. Hắn hừ một tiếng tạo khí thế cho mình, nói bậy, Đường Phong rõ ràng là cùng An Bớt ở trên lầu. Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ An Bớt, chỉ là muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình có đúng hay không. Người kia thoạt nhìn cũng không quá giống như là người trong hắc đạo. An Bớt, Chan phun ra một ngụm khói, lập tức đem điếu thuốc hút hơn phân nửa dập tắt trong gạt tàn thuốc. Anh biết anh ta. Anh ta là một người rất khó đối phó. Tiền Chữ thử nói lời khách sáo. Nếu như chút kỹ xảo như vậy mà Chan cũng không nhìn ra. Hắn cũng uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy. Ô, thực sự là một việc khiến người tức giận. Tên nhóc này biết An Bớt cư nhiên không biết Chan. Hắn càng làm cho lòng người phiền là. Hắn cư nhiên không phải người đầu tiên đến chỗ này. Tên khốn An Bớt, sao lại đột nhiên đến đây? Hắn nên ở nhà trông con. Tôi đi lên nhìn xem, nhóc con ở dưới đây coi chừng, đừng làm cho người khác xông vào. Càng nghĩ càng không cam lòng, Chan liền từ sơ lan bật dậy, xoay người chạy lên lầu. Tiền Chữ nhìn bóng lưng của Chan một trận không nói gì, tại sao cũng chạy lên lầu rồi. Thật phức tạp. Hắn chỉ có thể cảm thán một câu, trên lầu có thể đánh nhau hay không? Tiền Chữ ngồi xổm ở chỗ thang lầu lặng lặng nghe một hồi, ngoại trừ lúc đầu nghe được tiếng bước chân chạy lên lầu của Chan, cùng với tiếng mở rồi đóng cửa, hắn không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào. Ngồi bệt xuống chỗ thang lầu, Tiền Chữ nâng cằm thở dài, bây giờ nên làm gì đây? Ngẩng đầu nhìn trên lầu vô cùng im lặng, Tiền Chữ tiếp tục cúi đầu thở dài. Ngay lúc hắn có chút suy sụp, trên lầu rốt cục có chút động tĩnh, là tiếng mắng của Đường Phong. Chan, tiếp theo là thanh âm của tên vô cùng kiêu ngạo kia. Ha ha ha, bảo bối thân mến của anh, có nhớ anh không, tới hôn một cái. Sau đó là thanh tuyến lạnh như băng của An Bớt, thấy anh còn sống thực là một chuyện khiến người cảm thấy đau lòng. Nghe có vẻ rất hỗn loạn, hắn có cần đi lên nhìn không đây? Chan, tên này sao nghe có chút quen quen, giống như là có một lớp học, giảng viên thỉnh thoảng đề cập đến tên của một ông trùm súng ống đạn dược. Bất quá tên của người nước ngoài không khác nhau lắm, tuy rằng ông trùm súng ống đạn dược kia là con lai, mà tên thoạt nhìn vô cùng bị khí trên lầu cũng là con lai. Ân, có trùng hợp như vậy sao? Thật sự có trùng hợp như vậy sao? Tim của Tiền Chữ lại bắt đầu ra tốc nhảy lên. Hiện tại hắn nhất định là đang nằm mơ phải không? Lúc này cửa nhà đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, lại đi vào một người mặc áo khoác màu nhà, tóc đen cùng bề ngoài của người châu Á khiến Tiền Chữ cảm thấy thân thiết. Tuy rằng vẻ mặt của người này bình thản đến mức có cảm giác lạnh như băng. Tiền Chữ hai mắt mở trừng trừng nhìn đối phương đi đến. Người sau chỉ nhìn hắn một cái, không nói một chữ liền trực tiếp lướt qua người cậu đi lên lầu. Chờ một chút. Thẳng đến người nam nhân này đi qua bên người mình, Tiền Chữ mới vội vã đứng lên nói, anh không thể đi tới. Vì sao? Lục Thiên Thần dừng bước. Vì sao? Tiền Chữ ấp úng trả lời, bọn họ kêu tôi nhìn không cho người khác tiến vào. Lục Thiên Thần trực tiếp không để ý tới Tiền Chữ, bước nhanh lên lầu, Tiền Chữ vỗ vỗ mông đi theo. Đúng vậy, hắn cần gì phải nghe lời của Chan, không bằng cứ trực tiếp đi lên xem. Bất quá không đợi hắn đi theo sau, Lục Thiên Thần lại đột nhiên xoay người nhìn hắn, đừng đi theo. Nè, Tiền Chữ vươn tay lại cái gì cũng không bắt được, đối phương đã bước đi. Cứ cảm thấy đã thấy người này ở chỗ nào, cáo cảm giác rất quen, rốt cục là ai. Ngồi ở cửa thang lầu, Tiền Chữ cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới. Lục Thiên Thần, trước khi đến đây hắn từng tra qua tư liệu của Đường Phong. Cũng có chút lý giải vài người tương đối thân cận với Đường Phong. Ngoại trừ MC Trần Minh Húc còn có một tiền ông chủ hiện tại là đối tượng hợp tác của Đường Phong, tổng tài của giải trí Thiên Thần, Lục Thiên Thần. Thảo nào nhìn người kia quen mắt như vậy, nguyên lai là Lục Thiên Thần a. nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, Tiền Chữ rơi vào trong trầm tư thật sâu. Hiện tại bọn họ đang làm gì đó? Không có gây chiến như trong tưởng tượng của Tiền Chữ, cũng không có tụ cùng một chỗ nghiêm túc thảo luận. Trong phòng ngủ là một mảnh an bình. Đường Phong ngồi trên giường dùng chăn bọc chính mình. Trong phòng không có lắp đặt hệ thống sưởi hơi. Ngày hôm nay đột nhiên có mưa nên có chút lạnh. Vẫn là trong phòng ấm áp. Đương nhiên trong chăn càng ấm áp. Người đầu tiên đến đây, An Bớt dựa vào gối ngồi bên cạnh Đường Phong. Đường Phong thuận tiện dựa vào trên người An Bớt, thoạt nhìn có chút lười nhác. Cậu vốn đang ngủ lại bị Trần Minh Húc tên kia kêu dậy sớm, có chút mệt mỏi đột nhiên lại muốn ngủ tiếp một giấc. Nhưng là Chance cùng Lục Thiên Thần đến khiến cậu không có biện pháp lập tức nghỉ ngơi. Các anh không thể nói cho tôi một tiếng trước khi đến sao? Gãi gãi tóc, Đường Phong nói. Ngồi trên ghế sơ lan đơn người gần cửa sổ, Chance chừng mắt nhìn An Bớt cùng Đường Phong dựa vào cùng một chỗ. Cười a a nói, bảo bối, anh không phải là muốn cho em một kinh hỉ sao? Thế nhưng tôi tuyệt không thích kinh hỉ như vậy. Đường Phong âm thầm oán thầm, hết lần này đến lần khác ba người này đều thích đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, mỗi lần đều khiến cậu giật mình. Tên nhóc lính mới cảnh sát ở dưới lầu là có chuyện gì? Lục Thiên Thần đến sau cùng thì dựa trên vách tường. Trên người còn chứa khí lạnh bên ngoài. Đường Phong lật chăn bực xuống giường, vừa mở tủ áo vừa nói, không biết là ai nói cho quan viên nào đó tôi có thể hỗ trợ. Tiền Chữ là một vật hy sinh được phái tới làm thuyết khách. Cậu ấy thoạt nhìn không biết rất nhiều chuyện. Cầm một bộ áo ngủ mềm mại ấm áp, Đường Phong đem quần áo đưa cho Lục Thiên Thần, đi tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm. Trong mắt chảy qua một tia mềm mại. Lục Thiên Thần mỉm cười tiến lên hôn nhẹ lên mặt Đường Phong, cầm quần áo của cậu đi vào trong phòng tắm. Một thanh niên quốc tịch Trung Quốc tháng trước đi đánh bạc trong một song bạc ở Paris, thua không ít tiền, bởi vì không thể trả tiền lại còn ở trong sòng bạc chọc không ít chuyện, cho nên có người ném hắn cho anh. An Bớt ngồi trên giường vỗ vỗ vị trí bên người ý bảo Đường Phong ngồi xuống, là con riêng của một quan viên ở nước ngoài cùng một phụ nữ không phải là vợ ông ta. Thiếu bao nhiêu tiền? Đường Phong đã hiểu rõ đại khái. Khoảng vài tỷ. Đường Phong vừa ngồi xuống, An Bớt liền đưa tay đem người quấn lại, nỗ lực làm cho đối phương vẫn luôn bảo trì ấm áp. Cảnh sát quốc tế, ôi ôi ôi, tôi biết Ivan lại đang cố ý kiếm chuyện, trừ cậu ta ra tôi không biết còn có ai biết quan hệ giữa anh và Đường Phong, cùng với việc đứa con riêng không biết tên kia là ở chỗ của anh. Chance hỏi, đứa con riêng kia hiện tại ở chỗ nào? Tôi không muốn có quá nhiều người biết quan hệ của chúng ta. Bị một người bạn chụp đi. Khóe miệng An Bớt câu lên vẽ thành một nụ cười mỉm. Tôi có thể đem hắn về. Vẫn là hoàn chỉnh. Chance thấp giọng cười, hỏi một vấn đề rất sâu xa. Tôi sẽ khiến hắn trở nên hoàn chỉnh. An Bớt không cần nói nhiều hơn nữa. Những người như bọn họ luôn không để lại nhược điểm cho mình. Đường Phong hít sâu một hơi sau đó nằm xuống, cậu cần ngủ lại một giấc. Gần đây càng ngày càng lười, chờ thời tiết tốt hơn một chút cũng nên vận động, nếu không mỗi ngày đều sống như vậy sẽ mập ra. Tôi có thể giao chuyện này cho các anh sao? Đường Phong dựa người vào gối hỏi, anh đến ấm giường cho em thân mến. Chance cười hì hì chạy tới, cởi dép liền nhào lên. An Bớt chừng mắt nhìn Chance. Nói với Đường Phong, anh sẽ xử lý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294. Bất quá là một người mà thôi. Ngủ đến gần 11 giờ Đường Phong mới tỉnh lại. Giấc ngủ bộ gần 2 giờ khiến ý thức phá lệ thanh tỉnh. Khí tức ấm áp phun ở trên mặt khiến cậu cảm thấy nóng hầm hập. Tuy rằng bên tai có thể nghe được tiếng tí tách của hạt mưa không ngừng va chạm vào cửa sổ. Thế nhưng trong phòng, vô cùng ấm áp. Mấy ngày hôm trước thời tiết vẫn luôn rất tốt, ánh nắng tươi sáng lại rực rỡ. Hiện tại đột nhiên mưa xuống, phòng chừng là mưa phùn lạnh lẽo phải kéo dài liên tục vài ngày. Tôi ngủ bao lâu? Mở mắt ra, cậu lập tức thấy được Lục Thiên Thần gần như mặt kề mặt với mình. Kỳ thực Chance là một người không yên tĩnh được. tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng cậu ngủ trưa, nhưng đối với Chan Hiếu Động mà nói, ở trên giường chỉ có thể lặng lặng nhìn người đàn ông mình yêu thực sự là một chuyện vô cùng thống khổ, lại không muốn đánh thức Đường Phong, còn không bằng chạy ra ngoài xem tivi hoặc làm chút điểm tâm ngọt, pha các loại rượu, sau đó thỉnh thoảng chạy về xem Đường Phong ngủ thế nào. Đường Phong càng thích cùng Lục Thiên Thần và An Bớt ngủ trưa. Lục Thiên Thần là một người có thể an tĩnh lại, mà An Bớt thì là một người an tĩnh. Không tới 2 giờ, trên người mặc áo ngủ Đường Phong đưa trước đó, Lục Thiên Thần tiến lên nhẹ nhàng hôn lên trán nam nhân. Kỳ thực hắn ở trên máy bay không hề ngủ ngon, tắm rửa xong đi ra phát hiện Đường Phong đã ngủ, liền ngủ cùng cậu một lát. Hai người kia đâu? Đường Phong nâng lên nửa người trên dựa vào ngực Lục Thiên Thần, quét mắt khắp phòng, cũng không thấy Chan cùng An Bớt. Tuy rằng những năm gần đây bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ coi như ổn định hòa bình, nhưng có chút cơ bản sẽ không thay đổi. Chỉ cần có một người ở lại trong phòng của cậu, trên cơ bản những người khác cho dù ở trong nhà cũng sẽ không đi vào. Đương nhiên, ngẫu nhiên Lục Thiên Thần cùng Chan sẽ ngủ trưa cùng cậu, nhưng đối với An Bớt mà nói, vậy đại khái là chuyện không có khả năng xảy ra. Kỳ thực có đôi khi Đường Phong cũng sẽ suy nghĩ, trong lòng An Bớt rốt cục là nghĩ thế nào lại tiếp nhận loại quan hệ như hiện tại. Lúc mới bắt đầu Chan cùng Lục Thiên Thần còn có thể lục đục với nhau một phen, nhưng ngay từ đầu An Bớt liền không hề can thiệp đến việc bên cạnh cậu có người khác hay không. Tính cách của tên kia luôn luôn rất đặc biệt, có vài chỗ rất kỳ lạ, nhưng có vài chỗ lại bởi vì rời xa thế tục mà trở nên cực kỳ dễ ở chung. Xuống lầu đi. Lục Thiên Thần từ trên giường ngồi dậy, có chút cưng chiều mà xoa tóc Đường Phong. Đi rửa mặt đi, chơi một lát là có thể ăn cơm trưa. Đưa mắt nhìn thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, Đường Phong vừa cười vừa nói, tôi muốn ăn lẩu. Tiền chữ thề, tuy rằng hắn ôm một trái tim chính nghĩa, nhưng làm một cảnh sát quốc tế, lý tưởng cùng mục tiêu của hắn kỳ thực rất đơn giản. Nói thí dụ như thầm nghĩ có một công việc ổn định còn có tiền lương để cầm, nỗ lực kiếm tiền mua nhà cưới vợ, cùng phần tử tội phạm đấu trí đấu dũng. Nhưng phần tử tội phạm trong tưởng tượng của hắn chỉ là chút tôm tép thích nhảy nhót lung tung, mà không phải những lão đại ngồi cạnh hắn lúc này. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chẳng qua là cùng một siêu sao quốc tế, ba người có thân phận phức tạp ăn lẩu mà thôi, cũng không phải chiếc lẩu cuối cùng. Rất lạnh sao? Xem tay cậu cầm đũa đều run rẩy, quần áo của tôi hẳn là hợp với cậu. Đường nhìn của Đường Phong rơi vào trên tay cầm đũa của Tiền Chữ, người trẻ tuổi kia gắp một mảnh ngó sen lại nửa ngày đều không gắp được, tay run rẩy vô cùng. Tiền Chữ yên lặng thu hồi đũa. Bên trái hắn là An Bớt hoàn toàn không để ý tới hắn, bên phải là Lục Thiên Thần lãnh đạm, hai người kia giống như siêu cấp máy lạnh không ngừng thổi gió lạnh. Thổi đến hắn lạnh run. Anh đi lấy. Chance ngồi bên cạnh Đường Phong nhanh chóng nhảy dựng lên rồi chạy lên lầu. Trong đầu Tiền Chữ chỉ quanh quẩn một câu nói. Chance nham hiểm lấy quần áo cho hắn. Chance nham hiểm lấy quần áo cho hắn. Đường Phong gắp một khối thịt bò. Hỏi, vừa rồi các anh nói chuyện gì vậy? Nói nghe một chút đi. Hiện trường chỉ còn lại đương sự An Bớt cùng Tiền Chữ. Tiền Chữ gãi gãi đầu, chỉ là nghe ngài Chan nói vài chuyện tương đối thú vị. Nói thí dụ như lần nào đó Chan cùng cảnh sát quốc tế nước Anh đối đầu, không chỉ lấy hàng hóa đi còn đùa bỡn đối phương một trận. Ivan thiếu chút nữa tức chết tại chỗ. Vivi, tên tuổi của Ivan Tiền Chữ từng nghe thấy, đó vẫn luôn là mục tiêu lý tưởng để hắn phấn đấu. Tuy rằng không cho là mình có thể siêu việt đối phương, ít nhất coi như là một mục tiêu là được rồi. Kết quả đâu? Vừa rồi hắn hình như nghe được Chan cùng Ivan đã từng có một chân, nhưng bởi vì tính cách của Ivan rất không để người thích, cho nên đến bây giờ Ivan vẫn là một người độc thân. Trời ạ, hắn đã nghe được chuyện đáng sợ gì? Nhìn bộ dạng khó khăn của Tiền Chữ, Đường Phong cũng không tiếp tục truy vấn. Cậu vỗ vỗ vị trí mà Chan vừa ngồi ý bảo đối phương đến đây. Thật sự là thấy Tiền Chữ bị kẹp ở giữa An Bớt cùng Lục Thiên Thần rất tội nghiệp. Tiền Chữ vội vã lắc đầu, nói giỡn gì vậy? Hắn tuy rằng không thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Tuy rằng không rõ Chan cùng Đường Phong có quan hệ thế nào, Nhưng vừa rồi Chance là người đầu tiên chạy tới ngồi cạnh Đường Phong. Một bộ ai dám cướp vị trí của ta liền đạp chết người đó. Hiện tại nếu hắn dám chiếm vị trí của Chance, còn không phải bị đối phương dùng mắt chừng chết. Thấy Tiền Chữ lắc đầu nguầy nguậy, Đường Phong cũng không miễn cưỡng đối phương. Ăn xong cơm chưa, Tiền Chữ lập tức rút lui. Hắn cảm thấy hắn vẫn là ngày khác đi qua sẽ tốt hơn. Hoặc cứ vậy mà trở về. Báo cáo cấp trên nhiệm vụ không thể hoàn thành, độ khó thực sự quá lớn. Tuy rằng hắn biết Albert ở ngay bên cạnh, nhưng hắn cũng không cho là mình mở miệng cầu tình là có thể làm cho đối phương thả con trai của một vị quan trên. Huống chỉ hắn ngay cả vì sao đối phương bắt con trai của quan trên cũng không biết. Hiện tại nhớ lại nhiệm vụ này đón rất mơ hồ, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, nhưng cấp trên lại không muốn nói cho hắn biết. Chuyện mà cậu nói tôi không có cách nào giúp cậu. Sau khi ăn xong, Đường Phong đột nhiên nói. Tiền Chữ gật đầu, cảm thấy Đường Phong người này không sai, hắn cũng không nên làm khó đối phương. Nhưng tôi nghĩ sau này có thể sẽ còn có người tới tìm anh. Tiền Chữ suy nghĩ một chút rồi nói thêm, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Đường Phong chỉ là cười cười, nói, không sao, cậu trở về đi. Nói với thủ trưởng của cậu tôi đối với chuyện này bất lực, nhưng cậu có thể đưa cho ông ấy một tin tức, người kia sẽ nhanh chóng trở lại, tuy rằng đó cũng không phải là công lao của tôi. Nghe sao lại cảm thấy có chút phức tạp, Tiền Chữ nhìn Đường Phong, cứ cảm thấy đã rước lấy phiền phức cho anh. Người chọc phiền phức cũng không phải Tiền Chữ A, Đường Phong cười cười, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Bất quá bên cạnh cậu có nhiều người quan tâm cậu như vậy cho nên cậu cũng không cần phải lo lắng cái gì. Cứ để hắn đi như vậy. Lục Thiên Thần cầm một ly nước nóng đưa cho Đường Phong. Đường Phong vẫn còn mặc áo ngủ. Phỏng chừng nếu trời cứ mưa như vậy người này sẽ vẫn không đi ra ngoài. Như vậy cũng tốt. Hắn có thể ở cạnh Đường Phong cả ngày. Nhưng là hết lần này tới lần khác ba người bọn họ đến cùng một ngày. Không cách nào tránh khỏi. Bốn người cùng ở dưới một mái hiên. Cậu ấy chỉ là một học sinh mới tốt nghiệp. Rất nhiều chuyện đều không rõ. Ôm ấp chính nghĩa cùng ý thức trách nhiệm lại vô duyên vô cớ bị người đẩy ra. Đường Phong cầm lấy ly nước thuận tiện nói cảm ơn. May là Tiền Chữ gặp cậu. Nếu như là người khác. Ví dụ như Chance hoặc Albert. Phỏng chừng lúc này không biết Tiền Chữ sẽ ở nơi nào. Chuyện này vốn cũng không phải chuyện lớn lao gì. Đường Phong vừa cười vừa nói, 7 năm rồi, vẫn không có ai biết rõ quan hệ giữa bọn họ, nói ví dụ như một vị tổ trưởng của phân bộ cảnh sát quốc tế ở nước Anh, tuy rằng Ivan rất ít xuất hiện, nhưng thỉnh thoảng cũng tới phiền cậu, mỗi khi một trong ba người bạn của cậu chọc phải chuyện không coi là nhỏ, Ivan đều sẽ thuyết giáo cậu. Thuyết giáo, cậu thực sự không cần nghe người khác thuyết giáo, nghe người khác thuyết giáo là một việc rất khó chịu. Cho nên hiện tại Đường Phong cũng rất ít thuyết giáo người khác. Trong lòng không muốn thôi. Từ lúc cùng đám người Lục Thiên Thần ở chung, Đường Phong cũng đã dự liệu được cuộc sống sau này của cậu sẽ không quá mức thái bình. Nếu Albert nói sẽ đi xử lý chuyện này, Đường Phong tin tưởng Albert sẽ xử lý rất tốt. Có thể sẽ có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng Đường Phong cũng biết Albert nhất định Ahia sử dụng thủ đoạn vì bảo vệ bản thân Albert. Cũng vì bảo hộ đám người bọn họ, vì khiến quan hệ của bọn họ có thể tiếp tục duy trì ổn định, tiếp tục kéo dài. Rời đi châu Âu về tới tổ chức, Tiền Chữ cho rằng chờ đợi mình là sự phạt đến từ thủ trưởng, dù sao nhiệm vụ của hắn thất bại. Trên thực tế hắn cũng bị thủ trưởng gọi vào phòng làm việc. Sau khi hắn báo cáo cấp trên nhiệm vụ thất bại, sắc mặt của thủ trưởng lập tức trở nên khó coi. Trước khi thủ trưởng phát hỏa, Tiền Chữ vội vã đem lời Đường Phong nói với hắn lặp lại một lần. Sau đó hắn cúi đầu, chuẩn bị ăn mắng. Thủ trưởng vừa rồi con một bộ tức giận lại thật lâu không nói gì, trầm mặc lan ra bốn phía. Tiền Chữ cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem thủ trưởng hiện tại là bộ dạng gì. Qua một hồi lâu, hắn mới nghe được thủ trưởng thở dài. Ai, cậu đi xuống đi, nhiệm vụ này là bảo mật, không thể nói cho bất kỳ ai. Nếu như để tôi biết cậu tiết lộ cho người khác mảy may, tổ chức cảnh sát quốc tế sẽ không giữ cậu lại. Ngoài ý muốn là thủ trưởng lại buông tha Tiền Chữ. Rõ, Loại chuyện phải giữ bí mật này Tiền Trữ cũng biết. Dù sao nhiệm vụ lần này đối tượng đều là những nhân vật khó lường. Còn có, nếu những người khác hỏi cậu mấy ngày nay đi đâu, cậu nói là bởi vì cậu biểu hiện ưu tú được đưa đến châu Âu du lịch. Gặp được Đường Phong, cũng là vô tình gặp phải. Thủ trưởng đã nghĩ ra cớ cho Tiền Trữ, chúng ta sẽ công bố chuyện này cho những người khác. Rõ, Tiền Trữ đứng nghiêm, trong lòng nghĩ như vậy cũng không sai à. Chỉ ít nhiệm vụ của hắn thất bại còn có thể thắng được một thưởng cho trên danh nghĩa. Tuy rằng hành trình châu Âu lần này thật sự đủ làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Trở lại bộ đội, các bạn quả nhiên đều truy hỏi Tiền Trữ mấy ngày nay đi nơi nào. Tiền Trữ lập tức đem cái cơ của thủ trưởng dọn ra. Mọi người vừa nghe Tiền Trữ cư nhiên có thể đi châu Âu du lịch, cả đám đều vô cùng ước ao. Tới buổi chiều, thủ trưởng quả nhiên tuyên bố bộ đội sẽ có chút phúc lợi, chỉ cần ngươi đủ ưu tú có thể có được cơ hội ra nước ngoài du lịch. Không ai hoài nghi Tiền Trữ đi châu Âu là vì chuyện khác, mà Tiền Trữ cũng chỉ có thể đem bí mật này dằn xuống đáy lòng. Hắn từng đi châu Âu, cùng siêu sao ăn cơm, cùng mấy đại nhân vật châu Âu ngồi trên ghế sơ lan, còn gặp qua tỷ phú châu Á Lục Thiên Thần. Ngày đi châu Âu chỉ dài như vậy, nhưng đối với Tiền Trữ mà nói đã tính là ký ức vô cùng chân quý. Có đôi khi hắn hồi tưởng lại người cùng chuyện gặp trong mấy ngày nay đều tràn ngập nghi hoặc. Hắn nghe người ta nói bình thường có ngôi sao được người bao nuôi, nhưng đây cũng chỉ là quan hệ giao dịch đơn giản. Vậy còn Đường Phong, Tiền Trữ không có cách nào đem người nam nhân có khí chất đặc biệt kia liên hệ với hai chữ giao dịch. Không giống với siêu sao bắn ra mị lực bốn phía trên màn ảnh, Đường Phong trong hiện thực khiến người cảm thấy thoải mái, không có chút cái gì, tính tình cũng tốt, nhưng là có nguyên tắc cùng kiên trì của bản thân. Hắn không biết Đường Phong cùng đám người An Bớt là quan hệ thế nào, nhưng mắt của hắn không mù. Hắn nhìn ra được cho dù là An Bớt có danh hiệu kẻ điên, khi nhìn Đường Phong trong mắt đều là an tĩnh, giống như là dòng sông nhỏ chảy trong rừng phong mùa thu, chậm chạp lắng đọng, trong suốt ấm áp. Ngoại trừ An Bớt, còn có Chan cùng Lục Thiên Thần, ánh mắt bọn họ nhìn Đường Phong đều rất nhu hòa. Trước đó ấn tượng của Tiền Trữ đối với Đường Phong và mấy đại nhân vật kia đều rất phiến diện, dừng lại ở những từ ngữ bên ngoài như siêu sao nhân vật đáng sợ. Tuy rằng hắn ở chung với bọn họ không lâu lắm, thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, người lợi hại đến đâu rốt cục cũng là một người, đều có tình cảm thuộc về riêng mình. Đây là một đoạn kinh lịch đặc biệt khiến Tiền Trữ đối người và chuyện đều có cái nhìn khác biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, kết thúc. Từ châu Âu trở về, thời gian trôi qua gần một tháng. Tiền Trữ từ trên báo chí thấy được một ít tin tức liên quan đến Đường Phong. Thiên Tử 3, thành công bán đắt. Siêu sao Đường Phong lại lần nữa dùng tác phẩm của cậu chứng minh cậu là diễn viên ưu tú có lực kêu gọi phòng bán vé số 1 số 2 trên thế giới. Nhưng mặc dù bên sản xuất dùng điều kiện hậu đãi đi dụ dỗ Đường Phong, nhưng cậu vẫn từ chối diễn Thiên Tử 4. Lúc đó Tiền Trữ nhìn cát xê gần 7 tỷ đô la trên báo chí mà suýt nữa chảy nước miếng. 7 tỷ đô à, người nam nhân kia nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Đây chính là số tiền hắn 10 đời cũng không kiếm được. AED, siêu sao chính là siêu sao, làm việc đủ nguyên tắc. Kỳ thực sau sự kiện kia Tiền Trữ liền bắt đầu quan tâm tin tức về Đường Phong. Các bạn trong KTX đều trêu ghẹo Tiền Trữ tuổi này còn truy tinh. Tiền Trữ lập tức đem ảnh chụp chung của hắn với Đường Phong khi hắn ở châu Âu cho bạn bè nhìn. Tuy rằng bạn bè còn cười Tiền Trữ truy tinh, nhưng vừa thấy Tiền Trữ cư nhiên chụp ảnh chung với Đường Phong, cả đám ước ao vô cùng, đuổi theo Tiền Trữ đủ loạn câu hỏi như là sao lại gặp được Đường Phong, Đường Phong là người thế nào. Tiền Trữ giống như đại gia mà nâng cằm lên, Đường Phong rất tốt bụng, còn mời tôi ăn cơm. Dựa vào ảnh chụp chung với Đường Phong, Tiền Trữ ở trong tổ chức nổi tiếng một thời gian, nhất là các nữ đồng nghiệp không hề quen biết nghe nói Tiền Trữ gặp được Đường Phong liền lập tức chạy tới, bát quái hỏi Đường Phong ở châu Âu có phải chỉ là một người hay có người khác đi cùng. Đường Phong đã hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, hơn nửa cuối năm trước có tin đồn cậu là đồng tính luyến, Không ít người đều cho rằng Đường Phong kỳ thực vẫn luôn có người yêu đồng tính thần bí. Đối với chuyện này, câu trả lời của Tiền Chữ là: các cô bắt quái nhiều vậy làm gì, dù sao Đường Phong nhất định là có người yêu. Sau lại có một lần hắn đánh bạo hỏi thủ trưởng, người bị bắt kia hiện tại thế nào rồi, có trở về chưa? Thủ trưởng hung hăng liếc mắt chừng hắn, nhưng hơi chút tiết lộ một chút, người nọ đã trở về. Sau đó sẽ không có tiếp theo rồi. Từ nay về sau Tiền Chữ không còn cơ hội gặp riêng Đường Phong, muốn thấy Đường Phong cũng vẫn là trên màn hình điện ảnh. Hắn đã từng lo lắng Đường Phong có thể bởi vì quen biết mấy nhân vật đặc biệt mà chọc phiền phức hay không, nhưng khiến hắn an tâm chính là, rất nhiều năm sau khi hắn mang theo con mình đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, Đường Phong vẫn là diễn viên làm cho người ta tôn kính. Trên bầu trời còn bay tuyết, từng đóa tơ tuyết trắng lớn cỡ đầu móng tay cái, nhẹ nhàng theo gió rơi xuống, tuyết trắng rơi xuống tóc đen. Nam nhân mang bao tay ấm áp tiện tay phủi đi hoa tuyết trên tóc, kéo vành nón của áo khoác che lên, vừa đi vừa nhìn các vật phẩm được bán ở các sạp hàng nhỏ. Tuy rằng nơi này là châu Âu, nhưng theo người Hoa ở lại châu Âu càng ngày càng nhiều, Tết âm lịch, mỗi năm, mảnh đất không thuộc về Đông Phương này cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mọi người luôn luôn thích ăn Tết, mặc kệ là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Phảng phất có thể từ trong ngày lễ thu được vui sướng khi cùng những người khác chung vui. Thanh toán tiền cho mấy bức chữ phúc cùng vật phẩm trang sức cho ngày lễ, nam nhân che kín mít xoay người đem những thứ mua được tiện tay đưa cho người có tóc đen giống cậu đi bên cạnh. Nhiêu đây? Đủ chưa? Đường Phong hỏi. Không sai biệt lắm. Lục Thiên Thần đem đồ cất kỹ, một tay cầm, tay kia thì nắm lấy Đường Phong. Mấy ngày này phố người Hoa vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, Lục Thiên Thần nắm chặt nam nhân mới không làm cho bọn họ bị đám người tách ra. Cho dù chỉ là một lát như vậy, hắn cũng không muốn xa nhau. Mọi người nói thất niên chi dương, nhưng hắn lại càng ngày càng không thể rời khỏi người nam nhân này rồi. Sinh hoạt tuy rằng bình thản, nhưng đối với đám người bình thường đều phải đối mặt với kích thích cùng khiêu chiến như họ mà nói. Phần bình thản này đã đủ chân quý, bởi vì đều là người đã trải qua sóng to gió lớn, cho nên mới càng thêm quý trọng người bên cạnh. Chúng ta trở về đi. Nắm ngược lại tay đối phương, Đường Phong cùng Lục Thiên Thần xuyên qua đám người chật chội đi về nhà. Trong cuộc sống bận rộn, không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý một người chen kín, cũng mua đồ ở sạp nhỏ như bọn họ. Càng sẽ không biết được người này là siêu sao bình thường căn bản không nhìn thấy người. Lạnh không? Lục Thiên Thần đến gần sát Đường Phong. Hai nam nhân gần như dán vào nhau. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Phong cười đem tay của Lục Thiên Thần đang nắm lấy tay mình đồng thời nhét vào trong chiếc túi rộng của áo khoác. Năm nay thật náo nhiệt. Ngày hôm sau hình như có biểu diễn pháo hoa. Ở nhà có thể thấy không? Có thể thấy. Lục Thiên Thần nở nụ cười. Thời tiết lạnh xuống Đường Phong giống như gấu ngủ đông thầm nghĩ lui ở nhà không muốn đi ra. Ngày hôm nay nếu không phải hắn mạnh mẽ lôi kéo Đường Phong đi ra hít thở không khí, phỏng chừng người này còn đang ở trong ổ chăn ấm áp xem tivi. Cầm đồ mua xong, Lục Thiên Thần lái xe về tới nhà ở của bọn họ ở London. Tuy rằng Đường Phong bởi vì công việc càng thích phòng cho thuê, nhưng Lục Thiên Thần nghĩ, nếu bọn họ đã ở cùng một chỗ, vẫn là nên mua mấy chỗ bất động sản mới tốt, như vậy rất có cảm giác gia đình. Mặc kệ là nhà ở trong nước hay ở nước ngoài, đó cũng là nhà. Chúng ta đã trở về. Đẩy cửa phòng ra, Đường Phong hướng về căn phòng sáng trưng hô một tiếng. Trở về thật đúng lúc. Thân mến, mau nhìn, anh vừa chuẩn bị xong cái lẩu mà em yêu nhất. Chan mặc áo lông dê nhạt màu nhanh chóng bước tới cho Đường Phong một cái ôm thật to. Nắm hai tay Đường Phong cố sức trà sát, Chan tiến lên hôn gương mặt có chút lạnh lẽo của nam nhân, làm cho bảo bối Đường của anh bị đông lạnh hư cả rồi, mau tới ôm một cái. Cười, Đường Phong mở hai tay cùng Chan tới một cái ôm thật to, thuận tiện nói, mùi vị kia ngửi lên rất giống cái lẩu tôi ăn ở Tứ Xuyên vào tháng trước. Thoáng cái đã bị vạch trần. Chance cười ha ha hai tiếng, không chút ngại ngùng nói, bảo bối thực thông minh, là anh kẽ hở quá nhiều, đều nhiều năm như vậy, Đường Phong vẫn không thấy được tài nấu ăn của Chance có tiến bộ, suy nghĩ cho khỏe mạnh của thân thể, cậu không đề nghị cha xuống bếp. Lần trước em không phải nói là rất thích vị của cái lẩu ở tiệm này sao, anh cố ý mang tới, tuyệt đối còn SSD, có thể yên tâm mà ăn. Buông Đường Phong, Chan xem vật phẩm trang sức mà Đường Phong cùng Lục Thiên Thần mua về, nhấc lên một đèn lồng màu đỏ nói, ôi, chúng nó thoạt nhìn thật đáng yêu, anh đem bọn nó treo lên, đột nhiên có cảm giác ăn Tết rồi. Mặc dù Chan có huyết thống Trung Quốc, nhưng do vẫn luôn đi theo mẹ, ngoại trừ sẽ nói tiếng Trung căn bản không biết gì về Trung Quốc. Tuy rằng bản thân Đường Phong cũng không quá hiểu biết Tổ quốc, nhưng những năm gần đây bởi vì bình thường hay ở trong nước, cậu dần dần yêu thích Tết âm lịch, đồng thời có chút tiếc nuối mấy năm đầu khi mới sống lại bởi vì vội vàng công tác mà không có đàng hoàng ăn Tết. Bất quá trong thời gian kia, quan hệ của cậu với Lục Thiên Thần bọn họ tương đối căng thẳng, Tết âm lịch mà không có ai làm bạn cũng sẽ không có nhiều ấm áp mấy. Ba người cùng nhau đem đèn lồng, chữ phúc cùng các loại vật phẩm trang sức mua tới treo lên trong nhà. Sau khi những vật phẩm này được treo xong, trong nhà đột nhiên có không khí ăn Tết. Thân mến, em đói bụng chưa? Rửa tay xong, Chan từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay còn cầm nồi cùng với rau dưa đã sắt sẵn. Dán xong một mảnh giấy, Đường Phong đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian đã gần 9 giờ rồi. Đây đối với bọn họ mà nói là tương đối trễ để ăn cơm tối. Trong phòng chỉ có 3 người, cậu, Lục Thiên Thần cùng Chan. Lục Thiên Thần đã dọn nồi xong, cũng chỉ cần bật bếp là xong. Hôm nay Albert không tới sao? Đường Phong vừa hỏi vừa đi vào phòng bếp. Không biết, anh đã thật lâu không thấy hắn rồi. Thanh âm của Chan từ bên ngoài truyền vào, có vẻ rất là không thể nói. Mấy năm nay Albert vẫn luôn là dạng này, thỉnh thoảng xuất hiện, cũng sẽ không thời gian dài ở lại. Tuy rằng Đường Phong cũng không ghét loại phương thức ở chung này, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, ngày như hôm nay càng nhiều người sẽ càng náo nhiệt một chút. Bất quá cũng đã hơn 9 giờ, Albert có thể đã không tới được. Mặc dù mấy ngày hôm trước lúc Đường Phong gọi điện đến, Albert nói sẽ tận lực tranh thủ. Nếu như có thể đến, đối phương sẽ khẳng định nói có thể đến, mà không phải tận lực. Thoạt nhìn mấy ngày này Albert thật là bề bộn nhiều việc. Bằng không dựa vào tính cách của người kia sẽ không cho Đường Phong một câu trả lời qua loa như vậy. Nếu không chúng ta chờ một chút. Lục Thiên Thần cầm hai bình rượu ra. Đường Phong đưa mắt nhìn thời gian, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, ăn cơm trước đi. Anh đồng ý, anh sắp chết đói rồi. Chan lập tức nhấc tay hô một tiếng. Lục Thiên Thần vừa mở bình rượu rót rượu vừa nói với Đường Phong. Bình thường lúc này đều là lúc Albert cử hành hội nghị nội bộ hàng năm. Năm nay vừa vặn trùng với Tết âm lịch. Bên kia của Albert cũng không có chuyện gì lớn. Biết Đường Phong tuy rằng sẽ không hỏi nhiều về chuyện của bọn họ, nhưng người nam nhân này vẫn sẽ lo lắng bọn họ. Lục Thiên Thần đem chuyện cần nói đều nói ra sẽ làm cho Đường Phong an tâm một chút. Thật đáng tiếc a, tôi còn muốn sau khi ăn cơm tối xong sẽ đành mặt trược. Đường Phong nở nụ cười. Lục Thiên Thần tuy rằng không chơi bài nhưng rốt cục là người lớn lên trong nước. Mặt trược không chơi nhưng vẫn biết luật. Chan cùng Albert lại xác thực không biết. Lúc bắt đầu Đường Phong tốn rất nhiều thời gian mới dạy cho hai người kia biết chơi. Nhất là Albert. Albert không thích đánh bạc. Cũng không rõ mặt trược có gì vui. Thế nhưng ở dưới sự cưỡng bức lợi dụng của Đường Phong vẫn là nghiêm túc học tập. Cho tới bây giờ Đường Phong rất hối hận lúc đầu vì sao phải đùa cái gì thua một bàn phải cởi một món đồ. Bình thường rõ ràng là cậu đánh bài giỏi nhất. Kết quả đêm hôm đó căn bản là một thua ba. Ngươi rất khó tưởng tượng hình ảnh một người cởi đến trơn bóng, mà ba người khác cơ bản đều là áo mũ chỉnh tề. Quần áo đều cởi hết, nếu như vẫn thua thì phải làm sao bây giờ? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hiện tại Đường Phong chuẩn bị muốn đánh một hồi để báo thù, mặc kệ thế nào đều phải đem ba tên này lột sạch. Ngay lúc bọn họ ngồi vào bàn chuẩn bị bỏ đồ ăn vào lẩu, nơi cửa đột nhiên vang lên thanh âm, một nam nhân tóc vàng đẩy cửa ra đi vào, trên người còn lưu lại khí lạnh dày đặc. Thoạt nhìn thời gian vừa lúc, khóe miệng thoáng câu lên, đường nhìn của Albert vừa quay lại liền vừa vặn chạm phải. ánh mắt của Đường Phong, nhịn không được tăng lên tươi cười nơi khóe miệng. Giống như không tiếng động mà nói cho Đường Phong, chuyện đã hứa với em, thì nhất định sẽ làm được. Hiểu ý cười, Đường Phong đi tới giúp Albert đem áo khoác Dình Tuyết cởi xuống treo ở một bên, trước đó còn sở thiếu một. Hiện tại anh đến, người đã đủ, đang chuẩn bị hoạt động đặc biệt sao? Trong mắt Albert, chơi mặt trực là hạng hoạt động đặc biệt. Trước đó hắn đối với chơi mặt trực là không biết cũng không có hứng thú. Thế nhưng Đường Phong thích, hắn coi như là học tập sự vật mới mà cùng đối phương học tập. Đương nhiên, lần chơi cởi quần áo nào đó khiến hắn từ nay về sau đối với vận động này có chút hứng thú. Có lẽ có chút tà ác, nhưng hắn thích thấy bộ dáng có chút quẫn bách, có chút vội vàng của Đường Phong. Làn da ở trong không khí bởi vì tâm tình sao động mà nhiễm lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn như ô mai sữa bò, tràn ngập hương vị ngọt ngào. Trong thời gian ngắn gần đây, Albert cảm thấy mình càng ngày càng không giống mình, nhất là khi ở chung với Đường Phong, nhưng hắn cũng không ghét sự thay đổi như vậy. Tới thật đủ đúng giờ a. Charles châm chọc khiêu khích một câu, nhưng vẫn cầm một bộ chén đũa ra. Dù sao hắn không lấy Đường Phong vẫn sẽ chính mình đi vào lấy. Albert chỉ cười nhàn nhạt không để ý tới Charles. Có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên người Đường Phong, cho nên đều quên hai người khác bên cạnh Đường Phong. Hắn chỉ để ý người nam nhân này. Còn về việc Đường Phong có người khác hay không, chỉ cần quan hệ của bọn họ không bị phá hư, kỳ thực hắn cũng không quá để ý. Ăn đi đâu? Đường Phong cùng Albert ngồi xuống bàn ăn. Nó đi Mỹ du học. Albert thích Đường Phong. Ở chung với Annie, nhưng giống như ngày có hoạt động đặc biệt hôm nay vẫn là thôi đi. Khóe miệng Lục Thiên Thần cong lên thành một tia cười nhạt. Ai không biết Albert đang suy nghĩ cái gì. Bốn người ngồi vây quanh giống như người một nhà, vừa trò chuyện những chuyện xảy ra gần đây, vừa ở trong tiếng cười hưởng dụng cơm canh ấm áp. Gần 10 giờ, ngoài cửa sổ đột nhiên một mảnh sáng bừng, thì ra là có người đốt pháo hoa. Tuy rằng hôm nay cũng có tiệc tối pháo hoa, nhưng pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn rất đẹp. Ánh sáng pháo hoa sáng lạn trong đêm tối, Đường Phong buông đũa xuống nhìn pháo hoa không ngừng nở rộ ngoài cửa sổ. Cậu không nghĩ tới quan hệ của bọn họ có thể vẫn luôn duy trì đến bây giờ. Cậu vốn tưởng rằng theo tuổi của mọi người dần tăng lên, có thể sẽ có một hai người rời đi. Cậu tuy rằng tin tưởng tình yêu, nhưng đối với chuyện sẽ xảy ra trong tương lai cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Giống như pháo hoa ngoài cửa sổ, tuy rằng lúc nở rộ vô cùng rực rỡ, nhưng vẫn có một ngày sẽ dập tắt. Đường Phong cảm thấy ý nghĩ của mình thực ngốc. Cậu nở nụ cười, chúng ta đi tiến hành hoạt động đặc biệt đi.